Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, mãnh liệt phòng ngự trận pháp. Ánh mắt ở bốn phía hơi chút đánh giá, cũng không có phát hiện còn lại bất kỳ tình huống dị thường nào. Tiêu Nhiên liền chậm rãi tiến lên hai bước, đi tới này giao loại chiếm giữ vị trí. Này con thú hài mặc dù là chiếm giữ đứng lên, độ cao cũng đạt đến 3 mét khoảng chừng, thân dài càng là có 4-5 trượng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là hài cốt, nếu là phục hồi như cũ thành lúc còn sống dáng dấp, thể tích khẳng định còn phải lại liên lụy một vòng không ngừng. Thú hài trên đã quan hệ khí tức đều không có, hoàn toàn thật giống như phổ thông hòn đá một dạng. Cho dù Tiêu Nhiên gần trong gang tấc, cũng không có một chút nào dị thường khí tức truyền đến. Nếu không có bất kỳ cái gì quái lạ, Tiêu Nhiên liền không có quan hệ hiếu khách khí, cẩn thận tránh khỏi thú hài, đi tới một bên khác, hướng về thú hài chiếm giữ trung tâm vị trí nhìn lại. Lúc trước này bôi màu xanh thăm thẳm u quang xuất hiện lần nữa. Đó là một khối có tới dài 2 mét bao quát hình bầu dục hòn đá. Con kia thú hài trung gian vị trí chính là trực tiếp quấn quanh ở trên hòn đá, che đậy gắt gao. Vì lẽ đó nếu như không chú ý xem, vẫn đúng là không nhìn ra tới nơi này mặt còn có một khối như thế tảng đá lớn. Kỳ quái, nơi này sao vậy sẽ như thế đột ngột xuất hiện một khối như thế tảng đá lớn. Nhìn trước mặt cái hòn đá này, Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì khối đá này màu sắc rõ ràng không phải thủy thuộc tính khoáng thạch loại kia màu xanh thăm thẳm, đã hoàn toàn là u lan sắc. Bởi vậy hầu như có thể bài trừ là thủy thuộc tính khoáng thạch độ khả thi. Bất quá cái này bốn phía căn bản không có quan hệ lớn một chút hòn đá. Nơi này sao vậy hội đột ngột xuất hiện một khối, hơn nữa còn cố ý ẩn giấu đi. Thêm vào bên cạnh này quái lạ tọa hóa nữ tử cùng với này con chiếm giữ tại thạch khối trên cự đại yêu thú đến xem, trong này nhất định có quan hệ quái lạ. Có bao nhiêu đắc tội? Tiêu Nhiên đối với con kia cự đại yêu thú xác chết cùng với này khoanh chân tọa hóa nữ tử ôm quyền cung kính thi lễ một cái, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Cái này một người một thú xác chết trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không gặp. Nhưng là đã bị Tiêu Nhiên cho thu nhập một viên bỏ trống trong nhẫn chứa đồ. Mất đi thú hải ngăn cản, khối đá này triệt để hiện ra ở Tiêu Nhiên trước mắt. Đây là một khối cao to khái 2 mét khoảng chừng, độ rộng đại khái 1,8 m khoảng chừng hình bầu dục hòn đá dưới đáy hơi lớn. Tựa hồ, có một chút như là thiên ngoại vẫn thạch như vậy. Bất quá vẫn thạch, Tiêu Nhiên còn chưa từng thấy u lan sắc. Bất quá, phía trên thỉnh thoảng lấp lóe mà qua một vệt màu xanh thăm thẳm u quang. Nhưng nói rõ, khối đá này bên trong, tuyệt đối ẩn chứa tinh thuần thủy thuộc tính nguyên tố. Lẽ nào thật sự là thủy thuộc tính khoáng thạch, chỉ có điều thể tích khá lớn, dẫn đến màu sắc cũng thay đổi. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, mặc kệ sao vậy nói, trước tiên thử một chút tổng không sai. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên tiến lên hai bước, trực tiếp đưa tay phải ra hướng về khối này u lan sắc hòn đá sờ lên. Vào tay, bắt đầu rét lạnh, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Chỉ là, làm Tiêu Nhiên vừa vận chuyển hắn thể nội tinh thần quyết, muốn nhìn một chút có thể không đem u lan sắc trong tảng đá thủy thuộc tính linh khí cho hấp thu đi. Ra sử dụng lúc, dị biến nhưng đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy một đạo mãnh liệt lam sắc ánh sáng mạnh hầu như ở đồng thời bỗng nhiên từ cái kia khối u lan sắc trong hòn đá truyền ra, cũng trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán ra. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng căn bản chưa kịp phản ứng, cứ thế mà chịu đựng đòn đánh này sau, hướng về phía sau bay ra ngoài. Phốc, thân thể giữa không trung, một ngụm máu lớn liền phun ra đến, trên mặt càng là lộ ra mãnh liệt vẻ hoảng sợ. Chỉ là nhất kích, Tiêu Nhiên trong cơ thể liền dĩ nhiên trọng thương. Có thể nhất kích liền đem chính mình cho đánh thành trọng thương lưu giữ ở Tiêu Nhiên cho tới bây giờ còn chưa từng thấy. Huống chi đây vẫn chỉ là trên một tảng đá. Trong lúc vô tình tỏa ra đến ánh sáng mạnh, đầy đủ lui ra hơn 10 mét. Và vào phía sau sơn thể sau, mới miễn cưỡng dừng lại, nhưng cũng đem bốn phía trên núi đại lượng màu xanh thăm thẳm khoáng thạch cho đánh rơi xuống trên mặt đất, căn bản không kịp qua quản những người hạ xuống đồ vật. Tiêu Nhiên ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở khối này u lan sắc phía trên tảng đá. Chỉ là, đang phát ra này mãnh liệt nhất kích sau, tảng đá kia nhưng lại lần nữa khôi phục lại yên lặng. Không có tiếp tục phát ra công kích, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Nếu không phải Tiêu Nhiên trọng thương tại thân, thậm chí muốn hoài nghi, vừa nãy tình cảnh đó đến cùng phải hay không ảo giác. Dù sao, một người sao vậy khả năng bị một tảng đá cho đánh thành trọng thương. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng trong lòng thì rõ rõ ràng ràng biết rõ. Vừa nãy tình cảnh đó căn bản không phải quan hệ ảo giác, mà chính là khối này tảng đá lớn bên trong bị người bày xuống mãnh liệt phòng ngự trận pháp. Không sai, vừa nãy Tiêu Nhiên thăm dò đem chính mình chân nguyên rót vào trong hòn đá, do đó rút lấy bên trong thủy thuộc tính linh khí, lại không cẩn thận phát động phía trên phòng ngự trận pháp, sau đó trực tiếp bị bên trong trận pháp cho công kích đánh thành trọng thương. Cái này trên hòn đá bố trí trận pháp đẳng cấp xa xa hơn nhiều nhất phẩm, bởi vì cho dù là nhất phẩm công kích trận pháp, cũng tuyệt đối không thể ở Tiêu Nhiên chưa kịp phản ứng trước liền đem hắn cho đánh thành trọng thương. Cái này thật sự là quá khoa trương điểm. Muốn biết rõ Tiêu Nhiên thực tế chiến đấu lực, nhưng là đã tương đương với cửu giai đỉnh phong khoảng chừng. Như một cái nhất cấp trận pháp liền có thể đem hắn cho công kích đánh thành trọng thương. Vậy thế giới này trên những người nắm giữ nhất cấp trận pháp trận đạo tông sư quan hệ, liền thật sự là thật đáng sợ. Nhưng là, phía trên thế giới này tối cao cấp trận pháp, liền chỉ có nhất cấp trận pháp chứ. Khó nói đây là một bộ thượng cổ phòng ngự trận pháp. Cũng chỉ có thượng cổ trận pháp, người hiện đại mới không thể phán đoán ra đẳng cấp. Hơn nữa uy lực cũng đồng dạng là thâm bất khả chắc chứ. Thượng cổ trận pháp tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng đồng dạng lưu giữ ở lúc trước Tiêu Nhiên từ Long Cốc bên trong bị truyền tống ra ngoài trận pháp kia. Tiêu Nhiên cảm giác liền có thể là thượng cổ trận pháp. Lúc trước Tiêu Nhiên còn nỗ lực đi tìm kiểm tra, đáng tiếc căn bản không vào được. Không nghĩ tới hiện ở trước mặt dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện một cái. Chẳng lẽ là lúc trước này thần bí nữ tử bố trí đi ra? Tiêu Nhiên trong đầu đột nhiên né qua này khoanh chân ngồi ở một bên thần bí nữ tử xác chết. Bất quá ngẫm lại, Tiêu Nhiên lại cảm thấy không quá giống. Dù sao từ con kia linh thạch dáng dấp cùng với thân dài để phán đoán, chí ít cũng là cửu giai trở lên, thậm chí là 10 cấp yêu thú cũng không nhất định có thể có được loại này đẳng cấp linh thú. Cô gái này từ bản thân tu vi nhất định không kém đi đâu. Nếu tu vi không kém đi nơi nào, lại sao vậy có thể sẽ chết ở chỗ này? Luôn không khả năng là bị vây chết tại đây chứ. Không nghĩ ra sự tình, liền không nghĩ nữa. Lắc đầu một cái, đem những này lung ta lung tung suy nghĩ toàn bộ dọn dẹp ra qua. Tiêu Nhiên xoay tay lấy ra một cái nhất phẩm liệu thương đan thuốc cũng không thèm nhìn tới liền lung tung nuốt vào trong bụng, chậm rãi điều dưỡng thương thế đồng thời. Lần thứ hai hướng về khối này u lan sắc hòn đá đi tới. Lần thứ hai đưa tay nhẹ nhàng chạm đến đi tới. Tiêu Nhiên thậm chí cũng làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Nhưng là hòn đá thật giống như vật chết giống như vậy. Không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng lần này, Tiêu Nhiên cũng sẽ không lại tùy tiện vận dụng chân nguyên. Trong cơ thể thương thế cũng vẫn không có khôi phục đây. Coi như phải vận dụng chân nguyên, cũng phải xem trước một chút chính mình bị thương có đáng giá hay không a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.